Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tư Nguyên. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tư Nguyên để được theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video để ủng hộ cho Tư Nguyên nhé. Và Tư Nguyên xin chúc các bạn sẽ có một ngày mới thật vui tươi và ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất cùng với Tư Nguyên. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Bởi vì Phó Tây Khâm mang về căn bản không phải bạn gái nào, mà là Hà Chi. Hà Chi xuống xe, nhìn lướt qua Phó Tây Dịch đang nhìn mình bằng vẻ mặt quái dị. Nhìn tôi làm gì? Ngày đầu tiên biết tôi à? Cậu với Phó Tiểu Nhị khăm ao từ khi nào thế? Phó Tây Dịch cười mờ ám, nhìn hai người. Khăm ao? Cậu mới khăm ao ấy? Hà Chi tức giận nói. Phó Thế Dịch khoanh tay cười nói. Hôm nay nhà bọn tôi bắt bọn tôi đưa bạn gái trở về. Vậy Phó Tiểu Nhi mang cậu về. Còn nói hai người không khăm ao. Tuy rằng anh ta biết điều này không có khả năng. Chẳng qua tóm được cơ hội nên phải chọc hai người một chút. Mẹ nó, Phó Thế Khâm. Cậu yêu thầm tôi khi nào thế? Hà Chi quay đầu hỏi Phó Thế Khâm. Cút. Ông đây yêu thầm cái đầu cậu ấy. Gọi cậu đến cọ cơm. Còn diễn trò như vậy. Phó Thư Khâm không chịu nổi hai tên hay diễn trò này. Tự mình đi vào nhà. Phó Thắng Anh và mọi người đang ở trong nhà chờ bọn họ trở về. Vừa thấy Phó Thư Khâm muộn mình đi vào thì lập tức đèn mặt. Người còn mang về đâu? Ở đằng sau. Phó Thư Khâm nói. Lúc ông ấy gọi điện chỉ nói muốn anh ta dẫn người trở về. Lại chưa nói mang nam hay nữ. Vừa dứt lời Phó Thế Dịch liền đẩy Hà Chi vào nhà, nói. Này, đây là bạn gái Phó Tiểu Nhị mang về. Mấy người Phó Thắng Anh nhìn chăm chăm Hà Chi. Ánh mắt muốn có bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị. Bác trai, bác gái, bà nội. Cháu chỉ tới cọ cơm thôi. Nếu mọi người không chào đón, cháu trở về nhà mình đây. Hà Chi hậm hực nói. Cha mẹ anh ta mất sớm, trước kia cũng thường đến nhà họ Phó cọ cơm. Năm mới đến nhà họ Phó ăn cơm cũng không phải lần đầu tiên. Cho nên Phó Thư Khâm gọi anh ta đến ăn cơm, tự nhiên anh ta liền đi theo. Ai ngờ tên Phó lão nhị này đưa anh ta về nhà là vì người nhà bắt đưa bạn gái về. Bỏ đi, đến cũng đã đến rồi. Bà Phó phục hồi tinh thần nói. Họ chỉ không khách khí chút nào. Nghe bà Phó nói thì dứt khoát ở lại. Phó Thế Dịch nhanh chóng giới thiệu người mình mang tiền nói. Nào, đây là Đinh Đông Đông, mà còn đã nói với mọi người. Đinh Đông Đông rất phối hợp mở miệng. Bà, bác trai, bác gái, cháu chào mọi người. Cháu là Đinh Đông Đông. Phó Thắng Anh đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới một lượt, có thịnh cảm gật đầu một cái. Cô gái này từ vẻ ngoài đinh khí chất không kém. Nếu có thể tu thành chính quả cũng không tồi. Cô Đinh làm gì? Cháu là tay đua xe kiêm người mẫu. Đinh Đông Đông nói chi tiết. Nữ đua xe. Phó Thắng Anh kinh ngạc đánh giá cô gái cao gầy. Đua xe thường là đàn ông, ít có phụ nữ lái xe. Đúng ạ, nghe nói bác Phó sưu tầm không ít xe cổ. Cháu cảm thấy hứng thú vô cùng. Đinh Đông Đông nói. Phó Thế Dịch cười gượng. Nếu không phải cái này, sợ rằng cô ấy cũng sẽ không theo anh ta tới đây. Là sưu tầm một ít, nếu cháu có hứng thú, thì lát nữa có thể đi xem. Phó Thắng Anh rộng lượng nói. Thật vậy à, cháu cảm ơn bác. Đinh Đông Đông vui sướng đáp. Bởi vì Đinh Đông Đông đến, Phó Thắng Anh tạm thời quên tính sổ với Phó Thư Khâm. Cho nên không khí trên bàn cơm tất nhiên coi như hòa hợp. Mấy người cùng trò chuyện, Đinh Đông Đông vô tình hỏi một câu. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Phó và Vivi không trở lại ăn cơm tất niên à? Lời này vừa nói ra, mấy người trên bàn đều trầm mặc. Phó Thắng Anh khụ một tiếng nói. Bọn nó ly hôn rồi, Hàn Tranh đi công tác ở Dubai. Năm nay không trở về. Ly hôn? Đinh Đông Đông kinh ngạc nhìn mấy người. Tuy rằng lúc ấy hôn lễ bị hủy bỏ, nhưng xem tình cảm của mụ Vivi và Phó Hàn Tranh sâu đậm như vậy, không thể nào sẽ ly hôn được. Phó Thế Dịch vừa thấy sắc mặt của cha và bà nội không đúng thì lập tức dùng tay huých cánh tay Đinh Đông Đông, nháy mắt ra hiệu với cô ấy. Đinh Đồng Đồng vốn đang muốn hỏi tại sao ly hôn, vừa thấy biểu tình của Phó Thầy Dịch thì lập tức từ bỏ dò hỏi. Hai người kia vô cùng xứng đôi, nếu thật sự ly hôn thì quá đáng tiếc. Được rồi, đều nhanh dùng bữa đi, đừng để nguội. Bà Phó đánh vỡ không khí xấu hổ, thúc giục mọi người ăn cơm. Ăn cơm tất nhiên xong, Phó Thắng Anh rất nhiệt tình chuẩn bị đưa Đinh Đông Đông đi xem nơi mình sưu tập xe, lại bị bà cụ phó gọi lại. Còn là một ông già, dẫn người ta đi thì có gì mà tán gẫu. Phó Thắng Anh nghe hiểu ý của bà cụ, cười nói: Thầy Dịch, cha hơi mệt, con đưa cô Đinh đi xem đi. Phó Thế Dịch cho cha nhà mình một ánh mắt vô cùng cảm kích, dẫn Đinh Đông Đông đi xuống gara để xe ở tầng hầm. Hai người bọn họ vừa đi, Phó Thắng Anh nhìn qua hai người Phó Thư Khâm và Hà Trì đang ngồi chơi điện thoại. Rồi cuộc hai đứa làm sao? Hai bọn chó. Hà Trì chớp chớp mắt, hai người bọn họ làm sao? Phó Thắng Anh quan sát hai người nói. Hai đứa, thật sự là loại quan hệ này. Loại quan hệ nào ạ? Phó Thư Khâm mơ màng. Phó Thắng Anh nhìn chăm chăm hai người bọn họ, nói. Hai đứa không đi tìm bạn gái, không yêu đương, lại thỉnh thoảng dính vào nhau, thật sự không phải loại quan hệ kia. Hà Trì kinh hãi, lập tức giơ tay nói. Bác Phó, cháu chỉ đến đây có bữa cơm, bác đừng nghĩ nhiều như thế. Cháu và Phó Tiểu Nhị là trong sạch, cháu thích con gái, cậu ta cũng thích con gái, đừng nghĩ bọn cháu siêu vẹo thế ạ. Anh ta chỉ đến ăn bữa cơm, thế nào đã bị nghĩ thành anh ta và Phó Tiểu Nhị là gái. Anh ta là đàn ông thẳng tắp như vậy, làm sao có thể là gay được? Được rồi, anh nghĩ linh tinh gì thế? Bà Phó đánh vỡ suy nghĩ vô cớ của Phó Thắng Anh, nói. Gọi điện cho Hàn Tranh, hỏi nó ở bên kia thế nào? Nhưng mà gọi điện qua, lần thứ nhất không ai nghe, lần thứ hai vang lên thật lâu mới được nhượng máy. Chuyện gì à? Giọng của Phó Hàn Tranh vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như mọi lần. Hôm nay là giao thừa, bên con thế nào? Bà Phó dò hỏi. Rất tốt, Phó Hàn Tranh đơn giản nói. Vốn dĩ anh đang giúp cô tắm rửa cho bọn nhỏ, bởi vì điện thoại nên không thể qua loa kết thúc, nên đành lên tầng nhận cuộc điện thoại này. Không phải nói đi một năm sao? Vậy hẳn là nửa năm nữa có thể trở lại. Bà Phó hỏi. Anh đột nhiên đi lâu như vậy, bọn họ có chút không quen. Không biết được ạ, Phó Hàn Tranh nói. Nếu dự định để bọn nhỏ lớn hơn một chút rồi lại trở về, tất nhiên còn phải ở lại bên này một khoảng thời gian nữa. Bà Phó nghe vậy thì có chút mất mát thở dài. Còn có muốn nói chuyện với cha và bà nội vài câu không? Không cần, mọi người giữ gìn sức khỏe là tốt rồi, Phó Hàn Tranh đáp. Bà Phó mỉm môi nói. Công tác bận bịu đến mấy cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Vâng, Phó Hàn Tranh nói xong cúp điện thoại. Bà Phó gác máy thở dài. Nói là nửa năm sau cũng không nhất định sẽ quay về. Nói đến cùng vẫn là bởi vì chuyện ly hôn nên anh giận bọn họ, vì vậy mới tình nguyện ở lại nước ngoài. Nó là định về sau cũng không trở về cái nhà này nữa à? Phó Thắng Anh trầm mặt hỏi. Ai bảo mọi người bắt anh con ly hôn? Cho dù trở về từ Dubai, anh ấy còn có thể đi nơi khác hoặc sẽ ở đó không trở lại. Phó Thế Khâm hầm hừ nói. Dạo này có vẻ như mấy người già bọn họ đã hối hận chuyện bắt anh cả ly hôn. Như vậy, xác suất thành công của kế hoạch tái hôn của anh bọn họ sẽ càng cao hơn. Phó Thắng Anh vốn bởi vì anh ta không mang bạn gái về mà lại dẫn Hà Trì trở về nên tâm tình không tốt. Hiện tại lại bị anh ta chen miệng vào thì càng không nói được lời hay. Con cầm miệng cho cha. Con nói sai rồi sao? Không tin cha chờ xem. Cho dù anh con có trở lại, nhất định sẽ không ở lại bao lâu liền đi. Trung Quốc là nơi đau lòng, không ở lại được. Phó Thế Khâm nói xong ra vẻ buồn bã thở dài. Hà Trì nghe đến sừng sốt, cũng tiếp lời Phó Thế Khâm. Còn không phải sao? Lúc trước anh ấy còn mở miệng bảo tôi kê thuốc trầm cảm đấy. Hay già, thật sự là mẹ kiếp. Rõ ràng Phó Hàn Tranh đi Dubai có bà xã trong lòng, con trai con gái ở bên, trải qua ngọt ngào hơn bọn họ nhiều. Bọn họ lại phải ở chỗ này diễn, diễn để biến anh thành kẻ cô độc thê lương thảm hại vô cùng. Thuốc trầm cảm. Bà phó nghe thấy thì sắc mặt cũng thay đổi. Đúng vậy, đều là vì hôn lễ bị người ta quấy rối mà thất bại. Kết hôn lại phải ly hôn đi. Anh ấy buồn bực mà. Hà Chỉ thở dài. Sắc mặt phó thằng anh và bà cụ phó cũng không quá đẹp. Bọn họ biết chuyện này là làm khó anh. Vốn cho rằng anh luôn luôn bình tĩnh, lý trí, qua một khoảng thời gian sẽ quyền chuyện. Ai ngờ anh lại thành ra như vậy. Không bắt hai người ly hôn, bọn họ cứ nhìn cố Vivi vào cửa trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng bắt bọn họ ly hôn, nhìn thấy anh thành cái dạng này, trong lòng bọn họ càng không thoải mái. Thật sự nghiêm trọng vậy sao? Phó thằng anh hỏi Hà Trì. Phó Thi Khâm chớp chớp mắt ra hiệu với Hà Trì, ý bảo anh ta diễn trò tốt. Hà Trì lại thở dài, chậm rãi nói. Mọi người cũng biết, chưa kể anh ấy có bộ dạng gì. Tình cảm duy nhất chỉ gửi gắm trên một người, hiện tại không thể không tách ra. Tình cảm trong lòng không có chỗ gửi gắm, có khuynh hướng bị bệnh trầm cảm là điều đương nhiên. Anh ở Dubai sống rất sung sướng, bọn họ phải ở bên này giúp anh lừa dối trưởng bối như họ phó. Quá đáng quá. Phó thằng anh nghe xong cảm thấy có lý. Quả thật là Hàn Tranh cực kỳ thích cố Vivi kia. Bọn họ lại bắt anh ly hôn ngay lập tức, cũng cắt đứt quan hệ luôn. Cho nên anh mới khó có thể chấp nhận. Cũng khó trách anh không muốn ở trong nước chạy sang Dubai. Phó Thầy Khâm nhìn sắc mặt có chút trầm trọng của cha mình, liền biết phòng tuyến tâm lý của bọn họ đã lỏng lẻo. Từ sau khi anh trai anh ta ly hôn, anh ta vẫn luôn kề khổ với người nhà cho anh. Đợi cho phòng tuyến tâm lý của cha thả lỏng, anh bọn họ sẽ mang bọn nhỏ trở về. Lại dùng kế một chút, chuyện tái hôn liền sẽ nước chảy thành sông. Bà phó thở dài nói. Lại nói tiếp, sau khi công chiếu bộ điện ảnh kia, hình như cô Vivi cũng ít lộ diện. Nghe nói đi học tập ở nước ngoài, chuẩn bị cho bộ phim mới. Phó Thê Khâm mặt không đổi sắc nói. Ngoại trừ điểm kia, thật ra các phương diện khác hai đứa rất hợp đôi. Bà phó cảm khái. Nói thật, cô nhóc này thực sự vô tội. Ở nhà họ cố chịu uất ức lớn như vậy, về tới nhà bọn họ lại chịu tủi thân lớn như thế. Cũng đã ly hôn, còn cái gì nữa? Còn muốn bọn họ tái hôn chắc? Phó thằng anh hầm hừ nói. Tái hôn cái gì? Bây giờ người theo đuổi chị ấy nhiều như vậy. Đằng trước là hoàng tử Thụy Điển, đằng sau còn có cháu trai trưởng nhà họ Tần. Một đám tranh cướp muốn cưới về nhà. Nào đến lượt tái hôn với anh bọn con. Phó Thư Khẩm nói. Nếu cứ như vậy, đã tái giá thì cũng không phải người si tình. Phó Thăng Anh hầm hừ nói. Phó Thư Khẩm liếc nhìn cha nhà mình. Không cho người ta ở bên anh con, còn không cho người ta tái giá, cha quản cũng rộng thật đấy. Phó Thăng Anh chột dạ, không thể phản bác lời Phó Thư Khẩm. Bình tĩnh mà xem xét, ngoại trừ quan hệ của cô và nhà họ cố, các phương diện khác cô đều là mợ phó được Hàn Tranh và bọn họ hài lòng lựa chọn. Chỉ là nhà họ cố và nhà họ phó không thể vượt qua được điểm mấu chốt. Được rồi, năm mới nói đến cô ta làm gì? Không đề cập thì không đề cập, Phó Thế Khâm nói. Dù sao, anh trai bọn họ đến con cũng đã có, tương lai thì cháu trai cháu gái. Có bản lĩnh, ông đừng cúi đầu cầu xin anh bọn họ tái hôn nữa. Bà phó nhìn chồng mình, lại nhìn sang bà cụ phó. Sớm nhìn ra bọn họ đã hối hận với việc bắt Hàn Tranh ly hôn. Chẳng qua ván đã đóng thuyền, đều mạnh miệng, không muốn nhắc lại. Lúc này cũng đã ly hôn. Lúc trước là bọn họ bắt hai người ly hôn. Không có khả năng bây giờ lại cho bọn họ tái hôn ở bên nhau được. Thứ nhất, bọn họ không lấy lại được mặt mũi. Thứ hai, hiện tại hai người còn muốn ở bên nhau hay không, cũng không biết. Nhưng mà Đinh Đông Đông thật ra không tồi. Chả thấy không tồi thì có lợi ích gì, ngay cả danh phận bạn trai Phó Lão Tam cũng chưa lấy được đâu. Phó Thư Khâm không chút khách khí, bàn đứng tình huống thực tế giữa Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông. Bạn trai cũng không phải. Phó Thăng Anh không tin. Phó Thư Khâm gặm táo, tiếp tục nói. Với đống kịch bản công tử bột của nó, lừa cô gái khác thì còn được. Nhưng loại hàng này không dùng được với Đinh Đông Đông. Cũng không phải Đinh Đông Đông không thích Phó Thư Dịch, nhưng mà trước kia cô ấy bị vấp ngã ở chỗ anh ta như vậy, làm sao có thể để Phó Thư Dịch dễ dàng xuống tay được. Phó Thư Dịch cũng không biết Đinh Đông Đông là người quen cũ. Anh ta biết, nhưng cũng sẽ không nói cho Phó Thư Dịch. Nhìn thấy Phó Lão Tám luôn thuận lợi trên tình trường, bị người ta ngược rất sung sướng. Nhưng ít nhất người ta còn đưa về nhà, sớm muộn gì cũng có hy vọng. Phó Thắng Anh nói xong, trừng mắt liếc Phó Thư Khâm chỉ biết ăn. Nhưng con, ngoại chưa ăn, con có thể làm cái gì? Phó Thư Khâm hậm hực cắn một miếng táo. Ngoại chưa ăn, anh ta có thể làm việc rất tốt có được không? Nếu không, anh ta đi Dubai, hiện tại tổng tập đoàn Phó Thị đã sớm hỗn loạn thành nồi cháo rồi. Phó Thắng Anh mắng Phó Thư Khâm xong, lại nhìn về phía Hà Trì ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Hà Trì, cháu cũng thế nữa. Không có việc gì thì ở cùng nó làm cái gì? Mấy tên đàn ông dính vào nhau, có gì để chơi? Không biết tìm con gái người ta đi chơi à? Hà Trì ngơ ngác trợn mắt. Cùng con gái chơi nào thoải mái bằng bọn họ chơi cùng nhau được? Phụ nữ làm gì cũng phải có người đi cùng, nói chuyện cũng không thể nói nặng lời. Bọn họ ở cùng nhau mất hứng liền chửi người, nếu không vui thì đánh một trận. Bạn trai nói rất đúng, về sau cháu sẽ không chơi với hai người họ nữa. Phó Thư Khâm cạn lời, liếc nhìn anh ta. Vậy cậu tới nhà tôi ăn không uống không làm gì? Làm sao? Tôi không chơi với các cậu, cậu luyến tiếc à? Hà Chỉ đỡ kính, cười sâu xa hỏi. Không phải là cậu thực sự yêu thầm tôi đấy chứ? Phó Thư Khâm nghe xong, cầm hạt táo mình mới gặm xong, nhét vào miệng Hà Chỉ. Đến đây, tôi cho cậu biết tôi luyến tiếc cậu bao nhiêu. Phó Thắng Anh nhìn hai người đang sắp đánh nhau một trận, buồn bực vẫy vẫy tay. Muốn đánh thì ra ngoài đánh, đập phải đồ cổ cho sưu tầm, cẩn thận cho đánh gãy chân hai đứa. Hà Trì và Phó Tư Khâm nghe thấy thì đều dừng tay. Nếu không có chuyện gì, con quay về công ty tăng ca đây. Cháu cũng phải quay về bệnh viện, nhỡ đâu có cấp cứu, bệnh viện thiếu người. Phó Thắng Anh cũng không giữ lại, chỉ nói. Qua mấy ngày nữa, cha mẹ chuẩn bị đi Dubai một chuyến. Các con tạm thời đừng trở lại. Đi Dubai? Phó Thư Khâm sợ tới mức giọng nói cũng run rẩy. Phó Thăng Anh bình tĩnh lật báo nói. Anh còn một mình qua đó lâu như vậy, nó bận bịu không trở lại. Dù sao cha mẹ cũng phải qua nhìn xem. Vốn dĩ ông không có ý nghĩ này trong đầu, hôm nay bị bọn họ nói đến, lòng càng thêm băn khoăn, cho nên mới muốn qua đó xem. Anh như bây giờ cũng đều là do bọn họ ép. Bà Phó nghe xong cũng tỏ vẻ đồng ý. Năm mới cũng chỉ muộn mình nó ở bên kia, chúng ta nên qua đó nhìn xem. Con thấy vẫn là đừng đi thì hơn. Phó Thư Khâm cười gượng. Hình như kê khổ cho anh quá mức rồi, làm cho cha bọn họ lương tâm đột phát, muốn đi Dubai an ủi anh. Nhưng thật sự anh ta không ở Dubai một mình, mà là một nhà bốn người đấy. Nếu hai người mà chạy tới, tất cả mọi thứ bọn họ đau khổ giấu giếm có thể sẽ bị lộ tẩy hết. Sao lại không thể đi? Phó Thắng Anh không vui liếc nhìn anh ta một cái. Phó Tư Khâm chột dạ sờ sờ mũi. Cái này hình như anh con cũng không quá vui khi thấy hai người, làm gì cần qua đó để tự tìm mất mặt chứ. Nếu bọn họ mà chạy tới phát hiện chị dâu và bọn nhỏ, vậy thì kế hoạch sẽ hoàn toàn rối loạn. Nhưng nếu anh ta tránh bọn họ, không cho bọn họ phát hiện chị dâu và bọn nhỏ, vậy ba người sống như thế, anh ấy giấu kiểu gì được? Huống hồ, từ trên xuống dưới căn nhà đều là đồ đạc của bọn họ. Giấu được người, đồ đạc cũng không giấu được. Chuyện này không cần con nhọc lòng. Phó Thắng Anh lạnh giọng nói. Phó Thư Khâm và Hà Trì nhìn thoáng qua nhau, quyết đoán lựa chọn rời đi rồi lại nghĩ cách. Hai người ra cửa, lên xe, Hà Trì liền nói. Lần này bọn họ mà thật sự đi Dubai, chuyện con thấy sẽ gay gò đấy. Bọn họ hao hết tâm tư giấu giếm cô Vivi ở Dubai, hơn nữa cả chuyện cô đã sinh con. Hai người mà chạy đến thì sẽ không giấu được cái gì nữa. Hiện tại ngăn cản bọn họ, khẳng định cha tôi sẽ nghi ngờ. Phó Thư Khâm buồn rầu thở dài. Bọn họ mới nói đi thăm anh ta, vốn dĩ không nghi ngờ gì. Anh ta mà đi ngăn cản bọn họ sẽ hoài nghi có vấn đề. Dù sao cha và bà nội cũng không phải người dễ bị lừa gạt. Vậy làm sao bây giờ? Để bọn họ qua đó à? Hà Chi hỏi. Thời gian gấp gáp như vậy nên hoàn toàn không kịp thay đổi kế hoạch. Nhất định không được để bọn họ qua đó, Phó Thư Khâm nói. Hà Chi nghiêng đầu nhìn anh ta nói. Nếu không cậu và Phó Lão Tam xảy ra chút gì ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ sẽ không đi nữa. Ngoài ý muốn? Phó Thư Khâm nhướng mày. Hà Chi sơ sơ cằm có chút đăm chiêu. Ừ, tốt nhất là cậu xảy ra ngoài ý muốn. Như thế chuyện công ty cậu sẽ không thể toàn lực ứng phó. Vậy cha cậu sẽ phải hỗ trợ, rồi bọn họ sẽ không đi Dubai được. Phó Thư Khâm nghiến răng kèn két. Tôi thấy là cậu muốn tôi xảy ra ngoài ý muốn thì có. Vì ngăn cản bọn họ đi Dubai phải trả giá thảm khốc như vậy, đối với anh ta có lợi ích gì? Đây là biện pháp hữu hiệu nhất lúc này, Hà Chỉ nói. Phó Thư Dịch gặp chuyện không may, nhiều lắm thì bọn họ sẽ đưa anh ta vào bệnh viện rồi vẫn sẽ đi. Nhưng mà Phó Thư Khâm gặp chuyện không may, không thể toàn tâm toàn ý đi xử lý chuyện công ty. Bọn họ sẽ sốt ruột. Một khi sốt ruột sẽ không vội vã đi Dubai. Good. Phó Thư Khâm nói xong cầm điện thoại, quyết định mật báo cho anh nhà mình trước, xem anh sẽ làm gì. Dù sao, cuối cùng chuyện này liên quan đến anh ta. Nhưng mà gọi điện thoại mấy lần, anh ta mới nghe máy. Có việc gì nói ngắn gọn. Phó Thư Khâm thở dài. Cha mẹ định đi Dubai thăm anh. Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia điện thoại, trầm mặc vài giây rồi nói. Tại sao? Vô duyên vô cớ, hai người muốn sang đây làm gì? Có lẽ nào bọn họ không kín miệng, tiết lộ điều gì làm cho trường bối khả nghi không? Anh! Em đảm bảo không phải chúng em nói lỡ miệng. Phó Thế Khâm nghe thấy giọng điệu lạnh như băng của anh nhà mình, thiếu chút nữa run rẩy. Là cha mẹ đột nhiên lương tâm bộc phát, cảm thấy mọi người một nhà đoàn viên ăn Tết ở bên này, một mình anh ở Dubai quá lạnh lẽo cô độc, cho nên chuẩn bị sang thăm anh. Anh ta không dám nói là bọn họ kề khổ cho anh quá mức, mới khiến cho bọn họ có ý nghĩ như vậy. Phó Hàn Tranh trầm ngâm vài giây bình tĩnh nói. Anh biết rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lúc này bọn họ qua đó phát hiện chị dâu và bọn nhỏ thì làm sao? Phó Thư Khâm hoảng loạn. Rõ ràng nên luống cuống nhất chính là anh ta. Nhưng anh ta còn lo lắng hơn cả anh. Xem bọn họ định tới ngày nào rồi nói cho anh biết. Phó Hàn Tranh, ông nói gà bà nói vị. Phó Thư Khâm sửng sốt vài giây, thật cẩn thận hỏi. Anh muốn để bọn họ đi sao? Đừng làm chuyện dư thừa, đừng nói lời dư thừa. Phó Hàn Tranh cảnh cáo. Nếu hai người muốn qua đây, bọn họ mà quá mức phản đối thì sẽ chỉ làm hai người khả nghi thêm. Nên bọn họ muốn tới thì để cho bọn họ tới. Anh muốn chuẩn bị ngả bài. Phó Thư Khâm hỏi. Anh ta không phản đối cho bọn họ qua đó, cho nên đây là chuẩn bị ngả bài chuyện chị dâu với hai đứa nhỏ cho người trong nhà trước sao? Nhưng chuyện này chỉ cần nghĩ đã thấy không an toàn rồi. Bọn họ xác định đến ngày nào thì nói cho anh. Phó Hàn Tranh không nói nhiều lời, giao phó xong lời mình muốn nói liền cúp điện thoại. Phó Thư Khâm ngơ ngẩn cầm điện thoại lầm bầm nói. Vậy mà anh tôi không ngăn cản, đây rốt cuộc là ý gì? Ngả bài gấp gáp như vậy không thể nào đạt được hiệu quả như mong muốn. Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Bỏ đi, đừng nghĩ. Lấy chỉ số thông minh của cậu cũng không rõ anh cậu suy nghĩ cái gì đâu. Hà Chi đồng tình vô vỗ vai anh ta. Nếu Phó Hàn Tranh không ngăn cản thì chính là anh đã có tính toán. Phó Thư Khâm vừa lái xe vừa nghĩ mãi, không ra rốt cuộc anh muốn làm thế nào. Lúc này rõ ràng còn chưa phải thời cơ tốt nhất để cho cha biết sự tồn tại của chị dâu và bọn nhỏ. Nhưng mà anh ấy cũng không phản đối bọn họ qua đó. Nhỡ đâu bị phát hiện thì muốn giải quyết kiểu gì? Cậu có thể lái xe tử tế được không hả? Hà Chi nắm chặt đai an toàn, nhìn chăm chăm đuôi chiếc xe bọn họ sắp tông phải ở đằng trước, mắng mỏ. Anh cậu cũng không sốt ruột, cậu gấp cái gì? Đúng nha, tôi gấp cái gì? Phó Thế Khâm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Anh ta không nóng nảy, anh ta có cái gì cần sốt ruột? Dù sao, cho dù trong nhà phát hiện chị dâu và bọn nhỏ, đó cũng là anh ta gặp phiền toái, không liên quan gì đến anh ta. Người khác đều là tình tiết em gái có tình cảm với anh trai. Sao cậu và Phó Lão Tam cũng thế? Hà Chi phỉ nhổ. Mỗi lần đều là Phó Hàn Tranh còn chưa sốt ruột chuyện của mình, Phó Tư Khâm và Phó Tư Dịch đã gấp đến độ dậm chân lên. Phó Tư Khâm nghe xong lời này, trong lòng mất hứng trực tiếp dừng xe ở ven đường. Đi xuống. Hà Chi nắm chặt đai an toàn. Tôi không xuống. Hôm nay là ngày Tết, không bắt được xe. Nơi này đều cách chỗ anh ta ở và bệnh viện rất xa. Muốn anh ta đi xuống, đi bộ về chắc. Không muốn đi xuống thì cầm miệng của cậu lại cho tôi. Phó Thế Khâm hầm hừ nói. Cái gì mà tình tiết yêu anh trai? Bọn họ là tình anh em sâu đậm có được không? Tuy rằng tin Phó Thắng Anh và bà Phó muốn tới Dubai làm cho Phó Hàn Tranh có chút ngoài ý muốn, nhưng mà anh cũng không luống cuống chân tay, bình tĩnh ung dung cho người bố trí, bình tĩnh đi xuống tầng. Cô Vivi đang ở phòng khách bé hữu hữu mới tỉnh ngủ, nhìn thấy anh xuống tầng thì bé con trai nhìn anh. Thấy không, cha con xuống rồi. Phó Hàn Tranh đến gần, khẽ cười rồi nói. Nói nhỏ như vậy, nghe không hiểu lời em đâu. Từ lúc có bạn nhỏ, dường như cô luôn có hành động bé đứa nhỏ lầm bầm với nó. Bọn nhỏ còn nhỏ, căn bản không nghe hiểu lời cô, cũng không đáp lại lời cô được. Nhưng cô lại làm không biết mệt. Lớn thêm một chút nữa, hai đứa sẽ hiểu. Cô Vivi cười nói. Trước khi bọn nhỏ sinh ra, cô từng nghĩ bọn nhỏ đến sẽ mang đến cho bọn họ hạnh phúc thật lớn. Nhưng mà khi hai đứa thật sự tới, niềm vui và hạnh phúc mang đến cho cô và anh thật sự khó có thể đánh giá. Cho dù chỉ lặng lặng nhìn dáng vẻ ngủ say của hai đứa trẻ, cô cũng cảm thấy mỹ mãn. Ban đầu, lúc kiểm tra xong, hai đứa nằm trong bụng cô chỉ lớn bằng hạt đậu phộng. Lúc sau, từng ngày lớn lên trong bụng cô, đến lúc sinh ra lại một ngày lớn lên. Loại kiêu ngạo và hạnh phúc này không thể nào thay thế, kể cả khi cô quay được mấy bộ phim thành công. Phó Hàn Tranh thật cẩn thận bế bọn nhỏ nhìn cô một cái, nói. Thứ hai, em có thời gian đi ra ngoài không? Đi ra ngoài? Cô Vivi kinh ngạc. Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, làm sao mang ra ngoài được? Không phải em, vẫn luôn muốn đi ra ngoài sao? Thứ hai chúng ta đi ra ngoài mấy tiếng, giao bọn nhỏ cho người trông trẻ chăm sóc. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Chuyện gì không thể ở nhà nói, còn muốn để lại bọn nhỏ đi ra ngoài. Chuyện quan trọng. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cô Vivi tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ cười. Bởi vì ngày đó là lễ tình nhân. Chắc là lễ tình nhân rồi. Cho nên mợ phó có bằng lòng nhận lời mời không? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Từ khi bọn nhỏ sinh ra, tuy rằng đa số thời gian bọn họ đều ở cùng một chỗ, nhưng đều là xoay quanh hai đứa. Sau khi xuất viện trở về, cô chưa từng bước ra khỏi nhà một bước. Thứ hai, vừa vặn đã ra đầy tháng, lại là lễ tình nhân. Anh hy vọng bọn họ có thể tạm thời bỏ xuống những người và chuyện khác, trải qua mấy giờ trong thế giới chỉ thuộc về hai người. Vô cùng vinh hạnh. Cô Vivi cười gật đầu. Mặc dù sẽ có chút không bỏ được bọn nhỏ, nhưng cô lại chờ mong lần hẹn hò đã lâu không có này. Dù sao, sau khi có bọn nhỏ, gần như bọn họ không hề có một cuộc hẹn hò thật sự. Phó Hàn Tranh vốn đang lo lắng bởi vì bọn nhỏ mà cô sẽ từ chối đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cô lại sảng khoái đồng ý như vậy. Anh cho rằng em sẽ không đồng ý. Anh hẹn, em không có lý do gì để từ chối. Cô Vivi cười khẽ nói. Bởi vì bọn nhỏ sinh ra, rất nhiều chỗ cô qua loa với anh. Chỉ là hẹn họ mấy giờ ngắn ngủi như vậy, cô mà từ chối như vậy sẽ tổn thương lòng anh. Anh nhìn cô Vivi im lặng cười khẽ. Cảm ơn mợ phó đã nhận lời. Về lời Phó Thư Khâm nói trong điện thoại, chuyện Phó Thắng Anh và bà phó muốn tới thăm Dubai, anh không hề nhắc đến một chữ về cô Vivi. Bọn họ tới Dubai quả thật làm anh có chút ngoài ý muốn, nhưng anh cũng không muốn tin tức này mang đến cho cô áp lực và phiền não. Lễ tình nhân vừa vặn là sau khi bọn nhỏ đầy tháng. Từ bệnh viện về đến nhà, cô Vivi mấy chục ngày không ra cửa, rốt cuộc cũng có thể bước ra ngoài. Buổi chiều, cô thừa dịp bọn nhỏ còn đang ngủ, liền quay về phòng giữ quần áo. tìm váy có thể dùng cho buổi hẹn hò buổi tối. Lật tới lật lui, phòng giữ quần áo mới phát hiện cô mang thai mới sang đây. Mang sang không phải đồ của thai phụ thì chính là quần áo tiện cho con bú, căn bản không có mấy món đồ trang trọng có thể mặc ra ngoài hẹn hò. Có hai chiếc váy bó người, nhưng bởi vì mang thai cơ thể béo lên vẫn chưa thể hoàn toàn trở về cân nặng như trước, cho nên căn bản không mặc được. Vì thế, nhìn một tủ quần áo, cô bắt đầu sầu não. Lâu như thế không ra ngoài, vậy mà cũng không có quần áo có thể mặc ra cửa. Vốn dĩ tâm trạng còn đang nhẹ nhót cũng lập tức bị ảnh hưởng mà hạ xuống. Lúc cô đang sầu não vì trang phục hẹn hò tối nay, người giúp việc đi tới gõ cửa. Mợ chủ, có người tìm cô. Tìm tôi? Cô Vivi kinh ngạc hỏi. Ở bên này cô không có người quen, mà người biết cô ở chỗ này lại càng ít. Ai sẽ đến tìm cô đây? Cô đi ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy mười mấy người Ả Rập ăn mặc chỉnh tề đứng đó. Một người kéo một chiếc vali lớn đứng trong phòng khách. Một phụ nữ giống như là quản lý bước lên, dùng tiếng Anh nói. Chị phó, anh phó mua một ít đồ, dặn chúng tôi mang tới đây. Nếu cô tiện thì để chúng tôi sửa sang lại cho tốt. Cô Vivi ngơ ngác gật đầu. Mấy người cứ tự nhiên. Nếu là anh sắp xếp, đương nhiên cô không có ý kiến gì. Xin hỏi, phòng giữ quần áo của cô là phòng nào? Nữ quản lý dò hỏi. Cô Vivi nghe thấy tiếng bọn nhỏ khóc, liền nói với người giúp việc. Cô dẫn bọn họ qua đó đi. Nói xong cô đi vào phòng của người chồng trẻ xem bọn nhỏ. Cô và người chồng trẻ thay tã cho bọn nhỏ, lại cho ăn, mới bế Điềm Điềm chậm chạp mãi không chịu ngủ, trở về phòng ngủ chính. Đi vào liền nhìn thấy phòng giữ quần áo, vốn chỉ toàn đồ cho phụ nữ có thai và quần áo cho con bú ở nhà, đã hoàn toàn đổi mới. Trên giá treo đầy các kiểu váy và quần áo cao cấp các kiểu dáng mới nhất. Vừa nhìn phong cách thiết kế là biết đây là thiết kế của Merlin và Martin Grimm. Ngoại trừ quần áo mới, còn có trang sức phối hợp cùng. Sau khi mấy người sửa sang lại phòng giữ quần áo, chỉ chừa lại một chỗ nhỏ để treo quần áo ở nhà của cô. Tất cả sửa sang xong, nữ quản lý đi tới đưa danh thiếp cho cô. Mợ phó, nếu cô còn cần gì nữa, cô có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Cô Vivi sững sờ nhận danh thiếp. Được. Phó Hàn Tranh có thuật đọc tâm sao? Cô đang cảm thấy phiền não vì trang phục hẹn hò ngày hôm nay. Anh đã cho người đưa tới nhiều như vậy. Vừa rồi không tìm thấy đồ để mặc, hiện tại lại nhìn đến hoa mắt. Cô dỗ Điềm Điềm đi ngủ, thấy thời gian sắp đến lúc Phó Hàn Tranh tan làm, liền nhanh chóng chọn một chiếc váy liền thoải mái, phối hợp với giày mũi nhọn đế thấp, trang điểm nhã nhặn một chút. Tất cả chuẩn bị xong, vừa lúc xe của Phó Hàn Tranh cũng dừng ở ngoài cửa nhà. Cô nhận điện thoại, tiện tay xem một chiếc túi xinh xắn trong phòng giữ quần áo, cất điện thoại vào đó rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy người đàn ông một thân âu phục nghiêm chỉnh xuất trần, trên tay cầm hoa tươi, đứng ở ngoài cửa xe chờ cô đến. Khi nhìn thấy cô, trên khuôn mặt lạnh nhạt liền đầy ý cười dịu dàng. Anh giơ bó hoa hồng kiều diễm ướt át về phía cô. Mợ phó, lễ tình nhân vui vẻ. Cô Vivi mỉm cười nhận lấy bó hoa, ngửi bó hoa một chút. Có cần phải trang trọng vậy không? Cô cảm giác bọn họ đã là vợ chồng già, hẹn một bữa cơm ăn là được rồi, không cần làm giống như vừa mới yêu đương như thế. Cần thiết. Phó Hàn Tranh nói xong mở cửa xe cho cô. Cô Vivi ôm hoa ngồi xuống ghế phó lái. Con cũng đã có rồi, anh còn muốn làm thế này? Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào, giống như ăn mật. Con không phải là lý do để quá quýt lạnh nhạt em. Phó Hà Tranh một bên lái xe, một bên ôn tồn nói. Đúng là bọn họ đã ở bên nhau một khoảng thời gian không ngắn, cũng đã kết hôn qua, con cũng có. Nhưng mà không thể vì những thứ này mà bỏ đi sự biểu đạt tình yêu của anh đối với cô. Cô Vivi cười ngọt ngào, thật ra không phải anh lơ là vắng vẻ cô, mà là sau khi sinh con xong, cô lơ là vắng vẻ người chồng là anh mới đúng. Mặc dù cô đã cố hết sức chú ý, nhưng mà bọn nhỏ quá nhỏ, khó tránh khỏi sẽ thiên vị hai đứa hơn một chút. Vốn là buổi chiều đang sầu não, chuyện đêm nay phải mặc quần áo gì để hẹn hò với anh, thì đã có người mang nhiều đồ tới đây như vậy. Anh có thiên lý nhãn hay là thuật đọc tâm à? Chẳng qua chỉ là trùng hợp, Phó Hàn Trành cười nói. Lúc trước bởi vì cô mang thai, sinh bọn nhỏ được một tháng cũng không ra khỏi cửa. Cho nên quần áo ở nhà của cô đều dựng thùng kính và thoải mái, cũng tiện để chăm sóc bọn nhỏ. Nhưng mà bây giờ bọn nhỏ đã đi tháng rồi, dần dần cô cũng cần đi ra ngoài. Như vậy sẽ cần có quần áo để ra ngoài. Hôm trước anh cho người chuẩn bị, cũng nghĩ tới hôm nay cô sẽ khổ não về vấn đề này, nên thúc giục người mau chóng đưa qua. Cô vì vì nghiêng đầu nhìn sơn mặt tuấn tú của người đàn ông, ánh mắt tràn đầy ý cười. Thật sự muốn tặng cho anh huy chương người chồng hoàn mỹ nhất quá. Chỉ có chân chính đặt một người vào trong lòng mới có thể lúc nào cũng chú ý đến nhu cầu của người đó. Rất nhiều lúc không cần mở miệng, anh cũng có thể chuẩn bị tốt tất cả những gì cô cần. Phó Hàn Tranh chính là người như vậy. Rất nhiều lúc có nhiều thứ cô chưa kịp nghĩ đến, anh cũng đã lo lắng chu toàn thay cho cô. Phó Hàn Tranh đỗ xe xong, xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cô. Nơi này gần nhà, hoàn cảnh và đồ ăn cũng rất được. Anh đóng cửa xe dắt cô đi vào nhà hàng. Nhà hàng gần biển, bốn phía đều là cửa sổ sát đất thật to, có thể thu hết cảnh đẹp xung quanh vào đáy mắt. Cách chỗ bọn họ ở cũng chỉ có 10 phút lái xe, như vậy không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở trên đường. Hơn nữa cô có không yên tâm bọn nhỏ, trở về cũng sẽ tiện hơn một chút. Cô Vivi theo anh vào nhà hàng dưới sự hướng dẫn của người phục vụ và ngồi vào bàn. Cô dùng một tay chống cằm nhìn người đàn ông đang nghiêm túc xem menu ở đối diện. Đã lâu không hẹn hò, vậy mà vẫn cảm thấy vui vẻ và rung động giống như lần đầu hẹn hò. Thật sự là kỳ diệu. Phó Hàn Tranh xem thực đơn xong, nhìn về phía cô vợ nhỏ ở đối diện đang nhìn mình. Anh gọi món nhé. Cô Vivi gật đầu. Ừ. Phó Hàn Tranh gọi đồ ăn, những món gọi cho cô, tất cả đều tránh khỏi thức ăn có hại cho thời kỳ cho con bú. Gọi cơm xong, người phục vụ rời đi. Phòng ăn nhỏ nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh duỗi tay nắm tay cô Vivi đang đặt trên bàn. Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ lần trước mình đến Dubai. Cô Vivi cười nói. Lần trước đến Dubai, bọn họ đi chơi rất nhiều nơi, cũng tới rất nhiều nơi để hẹn hò. Cũng chính lúc đó có Hữu Hữu và Điềm Điềm. Chỉ chớp mắt một cái cũng đã qua một năm, Hữu Hữu và Điềm Điềm đều đã được sinh ra. Phó Hàn Tranh im lặng cười lặng lẽ, nắm chặt tay cô. Cho dù bọn nhỏ đã sinh ra được một tháng, có đôi khi anh vẫn sẽ khó có thể tin bọn họ đã có hai đứa con. Ngày quan trọng như vậy, em muốn dùng để hồi tưởng à? Đương nhiên không phải, phải dùng để ngắm người trước mắt em chứ. Cô Vivi cười khẽ. Hai người tan gỡ, nhân viên phục vụ mang cơm tới hỏi. Xin hỏi hai vị muốn uống rượu gì? Không cần, cho cô ấy nước trái cây là được. Phó Hàn Tranh ung dung nói. Hiện tại cô đang cho con bú, không thể nào uống rượu. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng một ly nước trái cây lên cho cô Vivi, im lặng đi ra ngoài không hề quấy rầy, đến hai người dùng cơm. Hôm nay bọn nhỏ thế nào? Phó Hàn Tranh hỏi. Rất ngoan, nhưng mà không ngủ nhiều như lúc trước, lúc tỉnh nhiều hơn một ít. Cô nhóc Điềm Điềm kia có chút hơi hiếu động. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Mấy ngày này mới phát hiện, hình như con gái nhỏ ngọt ngào của bọn họ có chút hoạt bát, lúc tỉnh nhiều hơn anh cô bé. Hiện tại buổi tối bắt đầu không chịu ngủ. Nhưng mà anh cô bé Hữu Hữu cơ bản ngoại trừ đói bụng hoặc đổi tã sẽ khóc vài tiếng, đa số thời điểm đều dễ chăm sóc. Cô nghĩ có thể nào cậu bé lớn lên sẽ trầm ổn trưởng thành, sớm giống tính cha cậu bé hay không? Giống em? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Em hiếu động sao? Cô Vivi hỏi lại. Phó Hàn Tranh cười không nói, quay ra nói. Đúng rồi, Martin Grimm nói muốn gặp em. Em xem có tiện không? Nếu là trước đấy, anh sẽ thay cô từ chối yêu cầu này. Nhưng biết cô là cô Vivi, mà Martin Grimm là người quen cũ của cô, cho nên anh không trực tiếp từ chối. Hơn nữa, rõ ràng Martin Grimm đã biết chuyện bọn họ ly hôn ở Trung Quốc, nhưng vẫn còn chắc chắn rằng anh biết cô ở đâu, nên tìm anh đề nghị chuyện gặp mặt. Cô Vivi nghĩ một chút, nói. Nếu anh ta tiện qua đây, em sẽ gặp. Sau khi hôn lễ ở lâu đài Jenny bị hủy bỏ, lúc trở lại Trung Quốc, cô có nhận được điện thoại của Martin Green. Chẳng qua lúc ấy hai người đều bận rộn công tác, cho nên cũng không có thời gian nói chuyện. Được, anh sẽ cho người truyền lời. Phó Hàn Chành gật đầu nhìn cô nói, đúng lúc em có thể mời anh ta thiết kế mấy bộ đồ gia đình. Anh có đề cập qua chuyện thiết kế đồ gia đình với nhà thiết kế Merlin của Muse, nhưng Merlin rõ ràng bày tỏ mình không thiết kế được. Anh ta luôn luôn thiết kế đồ cao cấp, bắt anh ta thiết kế đồ gia đình, thời trang trẻ em. Anh ta không hề suy nghĩ liền từ chối. Ừ, có thể. Cô Vivi vui vẻ đồng ý. Cô cũng khẩn gấp, muốn nhìn thấy hình ảnh hai cục cưng lớn hơn một chút, cùng bọn họ mặc đồ gia đình. Hai người nhàn nhã ăn bữa tối lãng mạn, lại cùng nhau tàn bộ ở bờ biển gần nhà hàng. Lúc chuẩn bị lên xe trở về, Phó Hàn Chành lại xách một chiếc túi giấy ở đằng sau xe đưa cho cô. Quà tặng ngày lễ tình nhân, mợ Phó. Cô Vivi tiếp nhận. Không phải là kim cương trang sức gì đó chứ? Vừa nói, cô vừa mở ra. Lần này thực sự không phải là kim cương châu báu, mà là sô-cô-la thủ công. Anh làm? Phó Hàn Chành gật đầu. Lần đầu tiên làm. Cô Vivi gói sô-cô-la lại, nói, anh tặng em hoa lại tặng quà, nhưng mà em không chuẩn bị quà gì cho anh cả. Phó Hàn Chành vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cười khẽ. Mợ Phó, em có thể tặng anh một nụ hôn không? Cô Vivi bật cười, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đang mỉm cười của người đàn ông, dùng hết tất cả dịu dàng và thâm tình. Phó Hàn Chành buộc tay ôm eo cô, chuyên chú hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào lâu ngày mới có này. Có lẽ lâu rồi chưa từng có nụ hôn thân mật như vậy. Hai người liên tiếp kết thúc nụ hôn này, chuyên chú mà trầm mê hôn đối phương. Cô Vivi dần dần bị hôn đến chân mềm, nếu không có Phó Hàn Chành ôm eo cô, suýt nữa thì đứng cũng không đứng được. Trước khi lý trí mình sắp sụp đổ, Phó Hàn Chành kết thúc nụ hôn kéo dài này, nhẹ hôn lên trán cô. Không còn sớm nữa, trở về đi. Cô Vivi ngơ ngác gật gật đầu, ngồi lên xe vỗ vỗ hai má nóng lên của mình. Chỉ là một nụ hôn mà thôi, thiếu chút nữa liền không khống chế được. Phó Hàn Chành ở ngoài xe hít sâu một hơi, mới mở cửa ngồi lên xe, chuẩn bị lái xe về nhà. Ở ghế sau còn có quà đầy tháng cho bọn trẻ nữa. Cô Vivi nghe xong thì dấn người ra phía sau, cầm lấy túi giấy đựng đồ. Mở ra nhìn thấy là hai chiếc vòng tay vàng rất xinh xắn. Còn có cả quà chuồng nhỏ. Anh nhờ đại sư Viên Minh khai quang, nói là bảo vệ bọn nhỏ bình an. Phó Hàn Chành nói. Vốn dĩ anh không tin mấy thứ này, nhưng bởi vì cô đến, cộng thêm người làm cha làm mẹ, thật sự hy vọng bọn nhỏ có thể bình an lớn lên, cho nên anh mới cho người làm cái vòng như vậy. Cũng tìm đại sư nổi tiếng trong nước khai quang, mới cho người gửi từ trong nước sang đây. Cô Vivi cầm một chiếc vòng, lắc lắc quả chuông nhỏ trên đó. Thật đáng yêu. Hai người về đến nhà, người trông trẻ đã tắm cho bọn nhỏ và cho bọn nhỏ ăn sữa bột. Hữu Hữu đang ngủ rồi, nhưng mà cô nhóc Điềm Điềm lại mở to mắt không chịu đi ngủ. Cô Vivi cầm chiếc vòng tay nhỏ lắc lắc trước mặt con gái. Điềm Điềm, đây là quà cha tặng cho các con đấy, chúc mừng các con được một tháng. Cô nhóc nghe được âm thanh thì chớp chớp mắt, vô ý thức tách miệng cười. Nhưng mà các con còn quá nhỏ, chờ lớn thêm một chút nữa mẹ sẽ cho hai con đeo. Cô Vivi tự độc thoại xong liền cất chiếc vòng đi. Trẻ con mới đầy tháng quá nhỏ, dù sao đồ này cũng hơi nặng, đeo trên tay hai đứa cũng có chút quá sức. Phó Hàn Chành thay một bộ quần áo ở nhà, đi qua nhìn thấy con gái nhỏ còn chưa ngủ. Lại không chịu ngủ. Dạo này giống như con cú nhỏ ấy, buổi tối không chịu ngủ tử tế. Cô Vivi bất đắc dĩ bế cô bé qua, nói với anh. Chúng ta có thể mang con bé ngủ cùng không? Phó Hàn Chành nhìn cô, lại nhìn con gái nhỏ trong lòng cô. Để anh bế một lúc, em đi tắm rửa thay quần áo đi. Cô Vivi nhìn chiếc váy trên người mình, nhớ tới lúc ra cửa có trang điểm, vì thế liền giao Điềm Điềm cho anh. Sau đó cô đi tay trắng tắm rửa thay quần áo. Nhưng mà chờ cô đi ra, Phó Hàn Chành đã dỗ con gái ngủ, đặt lên giường rồi. Cô Vivi khó tin nói, con bé ngủ như thế nào vậy? Anh bế một lúc thì ngủ, Phó Hàn Chành nói. Cô Vivi nhìn cô con gái đang ngủ say. Quả nhiên con gái đều là tình nhân kiếp trước của cha, vào tay anh đi nghe lời. Đêm qua cô và người chồng trẻ dỗ như vậy, cô bé cũng không chịu ngoan ngoãn ngủ. Phó Hàn Chành đi tới duỗi tay kéo cô vào lòng mình, cười hôn lên má cô nói, Tình nhân kiếp trước của anh cũng chỉ có em, cho nên đời này mới khiến anh cảm thấy yêu em không đủ như vậy. Cô Vivi bật cười, chẳng qua cô nói có một câu, ham muốn sống sót của anh mãnh liệt vậy sao? Anh Phó, kỹ năng nói lời âu yếm của anh càng ngày càng cao siêu đấy. Cảm ơn đã khích lệ, Phó Hàn Tranh bật cười. Cô Vivi lặng lặng nằm trong ngực anh, nhìn con gái ngủ say bên cạnh. Bỗng nhiên cô nói ra một câu. Phó Hàn Tranh, em rất yêu anh. Ừ, Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô. Em thật sự rất yêu anh. Cô Vivi lại nhấn mạnh một lần. Anh biết. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Em thật sự yêu anh. Cô Vivi còn nói thêm một lần. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói. Em nghĩ bây giờ anh không thể làm gì em có đúng không? Nếu không phải cố kỵ việc sinh con, trong vòng nửa năm không được làm gì, anh đã khiến cô không xuống được giường rồi. Từ lúc hẹn hò trở về, anh vẫn nhịn mãi. Lúc này cô còn trêu chọc anh như vậy. Cô Vivi cười khẽ. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh đã xuất hiện, biến tất cả ước mơ của em trở thành sự thật. Sau một lần chết đi kia, cô cho rằng hạnh phúc đã sớm trở thành hy vọng hão huyền không thể chạm tới. Nhưng tất cả lại lặng lẽ đi đến bên người cô. May mà cô không bỏ lỡ tất cả những điều này. Phó Hàn Tranh vươn tay khẽ vuốt tóc mềm mại của cô. Vivi, là em đã đến, mời cho anh có cuộc sống mình chưa từng nghĩ tới. Trước kia, ai đề cập tới hai chữ tình yêu với anh sẽ cười nhạt, cho rằng đây là thứ hư vô mờ mịt. Nhưng mà rốt cuộc có một ngày, anh gặp được cô, gặp được tình yêu. Em như cầu vồng sau mưa, gặp gỡ mới biết có. Nếu như không phải cô, cuộc sống của anh sẽ không giống hiện tại. Cô Vivi tựa vào ngực anh, nhỏ giọng nói. Cuộc sống như vậy, anh hạnh phúc không? Giữa cô và Phó Hàn Tranh, cô cảm thấy tình cảm không ngang bằng. Phó Hàn Tranh mang cho cô hy vọng, ấm áp, tất cả những điều tốt đẹp. Nhưng mà cô mang đến cho anh không phải những gì tốt đẹp anh mang tới. Tuy rằng cô rất cố gắng đuổi kịp phần không ngang bằng này, muốn yêu anh thật nhiều giống như anh yêu cô, nhưng cơ hội để cô đáp trả đều quá ít ỏi. Trước đó anh chưa từng có hạnh phúc, Phó Hàn Tranh tự đáy lòng nói. Sau khi ở bên cô, bỗng nhiên anh cảm thấy trước khi cô xuất hiện trong cuộc đời mình, anh đều sống uổng phí. Cô Vivi phiền não thở dài. Không công bằng. Cái gì không công bằng? Phó Hàn Tranh buồn cười hỏi. Anh có thể đưa cho em rất nhiều thứ, lại chăm sóc em rất nhiều, nhưng mà em chẳng bỏ ra gì cả. Cho anh tiền, anh không thiếu. Cô cũng không nhiều tiền bằng anh. Chăm sóc anh luôn luôn xử lý chuyện của mình hoàn mỹ, không sứt mẻ gì. Căn bản không có chỗ cần cô hỗ trợ. Em không cần bỏ ra, Phó Hàn Tranh nói. Sự tồn tại của cô cũng đã sưởi ấm cả thế giới của anh. Vậy là em chiếm tiện nghi lớn rồi, cô Vivi nói thầm. Em có thể vĩnh viễn chiếm, Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nghi tóc cô nói. Ngày mai anh phải đi công tác vài ngày. Đi công tác? Cô Vivi ngồi thẳng dậy nhìn anh hỏi. Anh phải đi mấy ngày? 3-5 ngày gì đó, không xác định, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi rầu rĩ thở dài. Nhận định phải là anh đi sao? Sau khi mang thai đến Dubai, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô và đứa nhỏ. Đột nhiên muốn đi 3-5 ngày, không hiểu sao cô lại cảm thấy mình không quen. Ừ, không thể không đi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi mím môi thở dài. Tuy rằng liên tiếp, nhưng cô biết nhất định là công việc anh không thể không đi, nên mới phải đích thân đi. Nếu không, anh sẽ không nỡ để lại cô và con đi công tác. 2 ngày sau, sáng sớm Phó Hàn Tranh kéo theo hành lý rời đi. Nhưng mà anh cũng không nói cho cô Vivi là anh không đi công tác, mà là Phó Thắng Anh và bà Phó cùng nhau đến Dubai. Anh không định để bọn họ nhìn thấy cô và bọn nhỏ, cho nên tìm một chỗ ở khác, chế tạo một chút dấu vết giả mình sống ở bên kia. Sáng sớm, anh mang hành lý qua đó. Không đến 2 giờ, vợ chồng Phó Thăng Anh đã xuống máy bay chạy tới. Bà Phó nhìn cả nhà một vòng. Tất cả căn nhà đều dọn dẹp ngăn nắp chỉnh tề, sạch sẽ đến độ không giống nơi có người ở. Nếu tất cả bên này đều ổn định, vẫn nên nhanh chóng về nước đi. Một mình con ở chỗ này giống cái dạng gì nữa? Một khi anh mà bận bịu làm việc, căn bản ngay cả cơm cũng không ăn. Một mình sống ở bên này, ngay cả người giúp việc nấu cơm cũng không thuê. Rốt cuộc mỗi ngày anh ăn cái gì để sống? Vì thế, vẫn nên đề nghị anh nhanh chóng về nước. Tuy rằng thời gian anh quay về nhà cũ vẫn rất ít, nhưng ít nhất còn có thể tiện bố trí người chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của anh. Trước mắt con không định về. Phó Hàn Tranh trực tiếp từ chối lời đề nghị của bà phó. Không định trở về, con còn chuẩn bị ở bên này cho đến khi nào? Phó Thăng Anh vừa nghe thấy anh không cảm kích, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, không muốn giải thích nhiều. Con còn hai cuộc họp quan trọng, con đi trước đây. Anh không nói cho Vivi, không phải anh đi công tác, mà là người trong nhà sang đây. Để đảm bảo an toàn, mấy ngày nay anh cũng không thể mạo hiểm trở về xem cô và bọn nhỏ. Con... Phó Thăng Anh giận, không có chỗ phát tiết, lại hoàn toàn không có cách nào. Bà phó nhìn thấy người rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Nói cho cùng, vẫn là vì chuyện ly hôn nên nó giận chúng ta. Bọn họ đều biết chuyện bắt anh ly hôn với Vivi là tùy thân cho anh, cho nên vẫn luôn nghĩ cách bù đắp lại. Nhưng mà anh cũng không nhận bù đắp của bọn họ. Trước kia anh cũng lạnh nhạt như vậy, nhưng ít nhất quan hệ với trong nhà còn không bế tắc đến mức này. Phó Thăng Anh có chút buồn bực, ngồi trên sofa nặng nề hừ một tiếng. Giận cũng được, không giận cũng được. Cuộc hôn nhân này đã kết thúc, nó còn muốn thế nào? May mà hôn lễ chỉ mười mấy người quen, nếu không làm hôn lễ thật lớn, bị cố Tư Đình quấy rối như thế, thành danh nhà họ Phó đều bị hủy hoại. Được rồi, dù cuộc anh tới thăm con trai hay là đình cãi nhau. Bà Phó nói vào Thăng Anh một câu, liền trực tiếp vào phòng bếp, chuẩn bị hôm nay tự mình xuống bếp. Nhưng vừa mở tủ lạnh ra, lại thấy bên trong trống rỗng, không có thứ gì. Tủ lạnh trống rỗng, lúc thằng bé tan làm trở về, nó ăn cái gì? Hình như cái nhà này có chút là lạ, tất cả đồ đạc quá ngăn nắp chỉnh tề, tuyệt đối không có cảm giác có người ở lâu dài. Chẳng qua, nhớ tới lúc Phó Hàn Tranh đều luôn có chứng cưỡng chế cuồng công tác, trong lòng cũng bình thường. Bà phó không tìm được nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể gọi cho Phó Thăng Anh. Hai người cùng đi tới siêu thị ở gần đó mua chút nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng sinh hoạt. Phó Hàn Tranh vì để tránh cho bọn họ đụng mặt, tránh bị nhìn ra sơ hở gì, nên buổi tối cố ý tới khuya mới trở về. Hơn nữa, trước khi vào cửa còn gọi điện với cô Vivi, bảo cô yên tâm rồi mới tiến vào cửa. Sao muộn như thế mới trở về? Một bàn thức ăn đều sắp nguội rồi. Bà phó một bên kiểm tra đồ ăn mình làm, một bên nói. Phó Hàn Tranh im lặng đi rửa tay, cùng bọn họ ngồi xuống ăn cơm. Nhưng mà trong lòng lại vướng bận cô Vivi và bọn nhỏ ở một nơi khác trong thành phố. Phó Hàn Tranh luôn luôn kiệm lời. Trên bàn cơm nhà họ Phó có hai tên lắm miệng là Phó Thị Khâm và Phó Thị Dịch, sẽ có vẻ không quá mức yên tĩnh. Chẳng qua hiện tại hai người kia không ở bên này, chỉ có ba người bọn họ ngồi ăn cơm, không khí hết sức yên tĩnh. Phó Thăng Anh khụ một tiếng, nháy mắt với bà phó, ý bảo bà nói chuyện. Bà phó mím môi, gắp đồ ăn cho Phó Hàn Tranh, ôn tồn nói. Hàn Tranh, công việc bên này còn thuận lợi không? Khá tốt. Phó Hàn Tranh trả lời ngắn gọn. Vừa rồi mẹ thấy trong tủ lạnh không có gì, hay là cho đầu bếp trong nhà sang đây? Dạ dày của con luôn không tốt, không chú ý ăn uống sẽ thật sự xảy ra chuyện. Bà phó khuyên nhủ. Không cần, con rất khỏe. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh rất bình tĩnh. Về phần bệnh dạ dày, hình như sau khi ở cùng cô, vì có thể đúng hạn ăn cơm, chế độ ăn uống của anh cũng rất quy luật. Cho dù có xã giao ở bên ngoài thì cũng ít uống rượu, cho nên bệnh dạ dày đã rất lâu không tái phát. Có người ở bên này chăm sóc con, cha mẹ cũng yên tâm. Bà phó không chịu từ bỏ. Vốn đang nghĩ anh một mình ở bên này không ai chăm sóc việc ăn uống và sinh hoạt, nhất định đã gầy đi một vòng. Kết quả vừa đến, thấy người không chỉ gầy đi, ngược lại sắc mặt còn tốt hơn ở lúc trong nước. Chẳng lẽ khí hậu ở Dubai đặc biệt tốt để sinh sống sao? Không cần. Phó Hàn Tranh kiên quyết